Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi xuống nhận lầm, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Trần Như Phong lạnh hừ một tiếng, trên thân lực lượng nháy mắt bạo, oanh một tiếng, khí thế đáng sợ bức nhân, khiến cho chung quanh những người kia tranh thủ thời gian lui lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên Phương các đại trận cũng là mở ra, xong, kia tiểu tử quá phách lối. Đúng nha, hắn mặc dù lợi hại, thế nhưng là hắn làm sao có thể là Trần Như Phong đối thủ. Xác thực, Trần Đại Công Tử thế nhưng là cửu tinh đại viên mãn. Tiểu tử này mặc dù cường đại, nhưng tuyệt đối không phải Trần Đại Công Tử đối thủ. Từng đạo tiếng nghị luận nhớ tới, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên thực tế là quá phách lối. Không có Tề gia che chở, tiểu tử này làm sao có thể là Trần Như Phong đối thủ. Quả nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên, Thanh Thanh, Phương Hạo ba người khẩn trương lên, Đủ Tư Vũ lại là một chút cũng không khẩn trương. Tại hắc ám đầm lầy thời điểm, hắn nhưng là thấy tận mắt Lâm Hiên thủ đoạn, đã nhưng cái này Trần Như Phong muốn chết, vậy liền cho hắn một chút giáo huấn đi. Phía trước, Trần Như Phong trong mắt hiển hiện một vòng sát ý lạnh như băng. Hắn quyết định muốn lấy Lôi Đình thủ đoạn cường thế đánh giết đối phương. Cứ như vậy, có thể một giải hắn mối hận trong lòng, đến lúc đó, coi như Tề gia trách tội xuống, hắn cũng có Trần gia che chở, nghĩ đến Tề gia tuyệt đối sẽ không vì một người chết cưỡng ép ra mặt. Nghĩ tới đây, cây quạt trong tay của hắn tuôn ra đáng sợ quang mang. Từng nét bùa chú ở trên bầu trời xen lẫn, tán dọa người khí tức, cả mảnh trời khung nhanh băng liệt, xuất hiện vô số lớn vết rách. Oanh, hắn vung động trong tay bảo phiến, hướng phía trước hung hăng đánh tới, lập tức, chuôi này bảo phiến đón gió biến lớn, trực tiếp hoành tại bên trên bầu trời, đem toàn bộ bầu trời triệt để đánh nát. Đoạn Thiên Phiến, đây chính là một môn đỉnh cấp pháp bảo nha. Có người hét dầm lên, nghe đồn chuôi này cây quạt mới ra, nhưng cắt đứt thiên địa, cửu tinh vương giả bên trong, không có mấy người có thể chống đỡ được. Chương 3146, bán thánh phía dưới, xong, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc á, lấy Trần Như Phong thực lực, lại thêm Đoạn Thiên núi, liền xem như cửu tinh đại viên mãn, cũng vô pháp ngăn cản. Cái gì, vậy mà lại lợi hại như vậy? Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Phương Hạo càng là kinh hô, Lâm huynh, tranh thủ thời gian tránh, rầm rầm rầm, Đoạn Thiên phiến từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận sát phạt khí tức, cả mảnh trời khung đều đang run rẩy, vô số hư không càng là vỡ vụn. Rung động ầm ầm, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bao phủ. Ha ha, tiểu tử đi chết đi cho ta. Trần Như Phong lộ ra giữ tợn thần sắc, lần này, hắn nhưng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hừ, sâu kiến mà thôi, Lâm Hiên cười lạnh, đối mặt đáng sợ như vậy công kích. Hắn chỉ là vươn một tay nắm, hướng phía trước chộp tới. Bàn tay này nặng nề vô cùng, nhưng không có bất luận cái gì quang mang lấp lóe. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lắc đầu thở dài. Tiểu tử này thật là muốn chết. Đúng nha, nếu là hắn né tránh, nói không chừng còn có thể né tránh một kích này, thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác không biết tự lượng sức mình lựa chọn ngạnh kháng. Đoán chừng sẽ bị một nháy mắt đập thành huyết nhục a. Tại mọi người trào phúng bên trong, cả hai đụng vào nhau, sau một khắc, kinh người sự tình phát sinh, đáng sợ vô cùng Đoạn Thiên phiến, bị trực tiếp một phát bắt được, sau đó ca một tiếng, gãy thành hai nửa, kia cổ phác vô hoa bàn tay, xuyên thủng hết thảy năng lượng, không có cái gì có thể ngăn cản, đây không có khả năng, mọi người chung quanh đều điên. Đoạn Thiên núi bị đánh gãy á, đây rốt cuộc là cái gì bàn tay? Trần Như Phong càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn phảng phất đối mặt cũng không phải là bàn tay, mà là một đầu chân long, đem hắn vững vàng khóa chặt, đáng chết, mau lui lại, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, dọa đến hồn phi phách tán, chủ quan, đối phương vậy mà là một cái luyện thể cao thủ, mà lại kia thể phách cường hãn đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Tranh thủ thời gian lui, đi, hắn không dám cùng dạng này người cận chiến, thế nhưng là hắn vừa mới thân hình lắc lư, một tay nắm liền bắt lấy đầu của hắn, đáng chết, cút cho ta. Trần Như Phong giận quát một tiếng, thể nội vô số phù văn bộc phát, một cỗ sức mạnh đáng sợ phóng lên tận trời, ở trên người hắn nháy mắt xuyên một kiện chiến giáp, kinh khủng vương giả lĩnh vực càng là hóa thành một tòa núi lớn, nhanh chóng đè xuống, muốn đem Lâm Hiên bàn tay chấn vỡ, thế nhưng là đây hết thảy tất cả đều là phí công. Lâm Hiên bàn tay nhẹ nhàng chấn động, đối phương vương giả lĩnh vực ầm vang vỡ vụn, trên người đối phương chiến giáp che kín vô số vết rách, hóa thành mảnh vỡ. Sau một khắc, Trần Như Phong bị một tay nắm án lấy, quỳ trên mặt đất, cong một tiếng, như kinh lôi âm thanh âm vang lên, đại địa vỡ ra, chung quanh trận pháp đều trở nên ảm đạm, tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này. Cái gì? Trần Như Phong bại á? Chỉ một chiêu, Trần Như Phong liền bị người theo trên mặt đất, chung quanh những người kia đều điên, căn bản không thể tin được, đây chính là Trần Như Phong a, chín tinh đại viên mãn, càng là nắm giữ đỉnh cấp pháp bảo, Dạng này người, sao mà cường đại, thế nhưng là tại Lâm Hiên trước mặt, lại như là sâu kiến giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Đáng chết, cái này sao có thể, ta không tin, Trần Như Phong phát như điên thét lên, hắn quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, cút cho ta, rít lên một tiếng, hắn thi triển bí pháp đại thần thông, lực lượng cuồng bạo lần nữa bộc phát, muốn tránh thoát bàn tay, nhưng mà sau một khắc, oanh một tiếng, thân thể của hắn chia năm xẻ bầy, a, tại nàng kia vỡ vụn trong thân thể, xuất hiện một đạo hắc sắc quang mang, như là một đạo giao long, phóng tới Lâm Hiên, đây là một thanh phi kiếm, chừng lớn chừng bàn tay, vừa xuất hiện, mang theo cuồng bạo khí tức, chấn động thiên địa lực lượng, rất hiển nhiên, cái này là một thanh phi thường đáng sợ cấm khí, oanh, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên vẻn vẹn huy động bàn tay, lập tức, liền đem phi kiếm này đánh bay, kia phi kiếm màu đen phía trên khăn che mặt đầy vết rách. Một màn này, phát sinh quá nhanh, đến mức chung quanh những người kia, đều không có phản ứng ứng tới, Trần Như Phong dọa nước tiểu A, làm sao có thể, cái này cấm khí uy lực đáng sợ cỡ nào, có thể nháy mắt chém giết cửu tinh đại viên mãn người. Thế nhưng là tại trong tay đối phương, lại bị một bàn tay đập nát, đối phương rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, siêu việt cửu tinh đại viên mãn? Không có khả năng, đánh chết hắn cũng không tin. Sau một khắc, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng điên cuồng, trong mi tâm, xông ra một tôn chiếc đỉnh lớn màu đỏ, đem đầu của hắn bao phủ. Hừ, hắn lộ ra dữ tợn thần sắc, đáng chết đi cho ta. Oanh, kia tràn ngập vết rách màu đen tiểu kiếm, âm vang nổ tung, sức mạnh đáng sợ đem Lâm Hiên thôn phệ. Không được, nhìn thấy một màn này, Đủ Tư Vũ cũng là biến sắc, mọi người chung quanh càng là phát như điên lui lại, thiên phương các trận pháp bị kích hoạt, vô số quang mang hướng bốn phương tám hướng bao phủ, bảo vệ lấy bọn hắn, nhưng dù vậy, toàn bộ trận pháp cũng là chấn động kịch liệt, thậm chí không ít địa phương đều xuất hiện vết rách, không có cách, cấm khí bạo tạc, tuyệt đối hết sức khủng bố, vô địch vương giả căn bản là không có cách pháp ngăn cản. Vô số nhân vọng lấy một màn này, thân thể rung động, xong, hắn tiểu tử chết chắc á. Hắn mạnh hơn, nhưng là cũng ngăn không được cái này cỗ hủy diệt năng lượng. Bán thánh phía dưới, không ai chống đỡ được. Lâm công tử, Đủ Tư Vũ cũng là biến sắc, nàng nghĩ điều khiển trận pháp, phá vỡ phía trước năng lượng. Nhưng mà lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền tới, cấm khí bạo tạc, cái này chính là của ngươi át chủ bài sao? Thật đúng là yếu đáng thương. Cái gì? Tất cả mọi người nghe được thanh âm này, sửng sốt á, phía trước, vô tận năng lượng bị một hai bàn tay to xé mở. Sau đó Lâm Hiên đi ra. Trên người hắn không có nhận đến bất luận cái gì tổn thương, ngay cả một tia vết rạn đều không có. Trời xanh, cái này sao có thể? Tất cả mọi người điên, Đủ Tư Vũ cũng là sửng sốt, Trần Như Phong càng là phát như điên thét lên, không có khả năng, bán thánh phía dưới không ai chống đỡ được, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi là bán thánh? Cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phủ nhận, không có khả năng, còn trẻ như vậy bán thánh bọn hắn nhưng chưa nghe nói qua. Mà lại, bán thánh chi uy, bọn hắn nhưng là có thể cảm thụ được, thế nhưng là, bọn hắn cũng không có từ Lâm Hiên trên thân, cảm nhận được bán thánh nguy hiểm, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có lẽ, trong tay hắn có phòng ngự trọc bảo đi, tỉ như bán thánh khí cấp bậc pháp bảo, nếu như toàn lực thi triển, ngược lại thật sự là có thể chống cự, nguyên lai là cái dạng này, mọi người hoảng hốt, lại còn dám dùng cấm khí tự bảo, nhìn đến dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, Lâm Hiên bước ra một bước, bàn tay hướng phía trước chộp tới, cho ta ngăn trở. Trần Như Phong thân thể tổ hợp, thôi động đỉnh đầu màu đỏ đại đỉnh, tôn kia chiếc đỉnh lớn màu đỏ, cũng là một kiện phi thường đáng sợ bảo khí, giờ phút này rủ xuống vạn đạo quang huy, đem hắn một mực bảo vệ, ngay tại lúc đó, hắn nhanh chóng lui lại, oanh, nhưng mà, nắm đấm màu vàng óng tốc độ, vượt qua tưởng tượng của hắn, một nháy mắt, liền đâm vào màu đỏ trên chiếc đỉnh lớn, cong một tiếng, thiên địa thập phương hư không vỡ vụn, vô số trận pháp vỡ ra, không ít người bị chấn hai lỗ tai chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Tại vô số ánh mắt hoảng sợ bên trong, kia chiếc đỉnh lớn màu đỏ xuất hiện vết rách, sau đó âm vang nổ tung. Không, Trần Như Phong tuyệt vọng, trên thân cùng một chỗ ngọc bội lấp lóe quang mang, đem hắn bao phủ, trên cổ một cái dây chuyền nhi, càng là xuất hiện 18 cái phù văn, đem hắn bao khỏa, những này đồ trang sức thật không đơn giản, đều là cấp cao nhất pháp bảo, giờ phút này bị Trần Như Phong không muốn sống thi triển đi ra, nhưng mà dưới một quyền này, hết thảy hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Chương 3147, chấn áp. Oanh một tiếng, Trần Như Phong thân thể lần nữa vỡ ra, lần này ngay cả đầu lâu đều vỡ vụn a, máu thịt be bét, siêu, vô số trong biển máu, một đạo hư ảo thân ảnh hướng về phương xa bỏ chạy. Đó chính là Trần Như Phong linh hồn, giờ phút này hắn cái gì đều không lo được, linh hồn ôm một hạt châu, nhanh chóng bỏ chạy, muốn đi, Lâm Hiên cười lạnh, đại thủ nhô ra, như là một tòa ngũ chỉ sơn, đem trọn phiến hư không giam cầm, triệt để đoạn tuyệt Trần Như Phong con đường. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám giết ta, ta thế nhưng là Trần gia người. Ngươi giết ta, Trần gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. chỉ là Trần gia, còn uy hiếp không được ta. Lâm Hiên bàn tay chậm rãi đóng kín, những nơi đi qua, không có cái gì có thể ngăn cản. Đáng chết, Trần Như Phong linh hồn ôm một viên hạt châu màu đỏ. Đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, kia hạt châu màu đỏ phía trên, phù văn trải rộng, hóa thành một đạo linh hồn công kích, giết tới đây, đi chết đi. Giờ khắc này, Trần Như Phong thi triển ra mình toàn lực một kích này nếu như bị đánh trúng, có thể nháy mắt đem địch nhân linh hồn diệt sát. Linh hồn công kích, Trần Như Phong linh hồn công kích vậy mà cường hãn như thế. Tất cả mọi người dùng mình, linh hồn bị thương, đây chính là rất khó chữa trị. Lâm Hiền khóe miệng lại là giơ lên một tia cười lạnh. Linh hồn công kích, thật đúng là không biết sống chết. Ông, trong mắt của hắn, phù văn màu vàng lấp lóe, nháy mắt một đoàn ngọn lửa màu vàng bay ra ngoài, linh hồn công kích nháy mắt bị phá mất. Không chỉ như thế, Trần Như Phong trong tay hạt châu màu đỏ, cũng là oanh một tiếng, từ giữa đó vỡ ra, hóa thành một đống phế tích. Trần Như Phong linh hồn, càng là phát như điên thét lên, tại không trung lăn lộn, hết sức thống khổ. Không, đáng chết, ngươi không có thể giết ta. Thanh âm của hắn, càng ngày càng suy yếu, dừng tay. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm, người nào, dám ở chỗ này nháo sự. Rất hiển nhiên, động tĩnh của nơi này, lần nữa kinh động thiên phương các cao tầng, mà cùng lúc đó, bên cạnh Đủ Tư Vũ cũng là nói đến, Lâm công tử, xin nghĩ lại, Trần Như Phong thân phận, xác thực không đơn giản, nhưng mà, Lâm Hiền lại không có chút nào dừng tay, trong mắt của hắn vẫn có một sợi kim sắc quang mang nở rộ. Băng lãnh thanh âm truyền tới, phục sao, phục, ta phục, Trần Như Phong không ngừng cầu xin tha thứ. Ta sai, Lâm công tử, ngươi đại nhân có đại lượng, ta không nên trêu chọc ngươi, ta xin lỗi ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người chấn kinh, những người này đều là thế gia đại tộc đệ tử, bọn hắn tự nhiên biết, Trần Như Phong là cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào phách lối, không ai có thể làm cho đối phương cúi đầu, coi như trước đó Đủ Tư Vũ, cũng vẻn vẹn bước đi Trần Như Phong mà thôi, nhưng bây giờ thì sao, lại có một người, đánh nổ Trần Như Phong nhục thân, thậm chí tra tấn Trần Như Phong linh hồn, để Trần Như Phong không thể không xin lỗi. Cầu xin tha thứ, cúi đầu, đây chính là so giết đối phương, còn khó hơn làm được sự tình. Người nào, còn dám động thủ, không đem ta thiên phương các phóng tới trong mắt sao? Cái kia đạo âm thanh vang dội, cuồn cuộn mà tới, ngay sau đó, một người trung niên, lăng không dậm chân, đi tới Lâm Hiên bên người. Hắn nhìn qua hết thảy chung quanh, thần sắc vô cùng ngưng trọng, đáng chết, lại có người dám ở địa bàn của hắn nhi động thủ. Bất quá sau một khắc, khi hắn nhìn thấy Đủ Tư Vũ, thời điểm lại là thần sắc biến đổi. Cung kính hô, nhị tiểu thư, người tới, là thiên phương các chủ, hắn một mực tại thiên phương các chỗ sâu, chuẩn bị tiếp xuống thịnh hội, không nghĩ tới, bên ngoài lại truyền đến chấn động kịch liệt, thậm chí, hắn cảm ứng được thiên phương các trận pháp bảo vệ, đều vỡ vụn nha, cái này khiến hắn giận tím mặt, ai dám tại bọn hắn thiên phương các làm càn, cho nên khí thế của hắn vội vàng đi ra, đồng thời hắn tức giận vô cùng, thiên phương các những hộ vệ kia cùng hộ các trưởng lão làm gì ăn, làm sao bên ngoài phát sinh đại chiến, đều không có ai đi ngăn lại. Khi hắn đi tới thời điểm, liền thấy một thanh niên, thân bên trên tán phát đáng sợ khí tức, đem đối thủ đánh thành huyết vụ, thậm chí, còn đem địch người linh hồn, cho thiêu đốt nha, thiên phương các chủ, một nháy mắt liền tới đến thanh niên kia trước mặt, muốn tự tay đem hắn cầm xuống, nhưng mà sau một khắc, hắn lại trông thấy thanh niên kia bên người, đứng một nữ tử kia chính là Tề gia nhị tiểu thư, Đủ Tư Vũ, thiên phương các chủ, tranh thủ thời gian hành lễ, cùng lúc đó, hắn nhìn thấy bọn hắn nhị tiểu thư. Tại đối lên trước mắt cái này hồng y thanh niên, mười phần cung kính khuyên bảo, cái này là thế nào cái tình huống? Chẳng lẽ, động thủ người này, có lai lịch lớn, nghĩ tới đây, thiên phương các chủ, giật nảy mình, nháy mắt thu hồi toàn thân khí tức, đứng một bên, chuyện gì xảy ra? Hắn tranh thủ thời gian gọi một cái thủ hạ thấp giọng hỏi thăm. Khi hắn hiểu rõ đến, hộ các trưởng lão, cùng chung quanh một đám hộ vệ toàn bộ cho đối phương dập đầu xin lỗi. Thậm chí bị trục xuất thiên phương các thời điểm, hắn chấn kinh vạn phần, đối phương địa vị vậy mà như thế lớn. Mà khi hắn biết được, đối phương đem cửu đại gia tộc đệ tử thiên tài, nháy mắt miểu sát thời điểm, thiên phương các chủ ra đầu đều nhanh nổ tung. Người kia là ai nha? Cũng dám giết cửu đại gia tộc thiên tài. Không sợ cửu đại gia tộc liên thủ sao? Mà khi hắn biết được, đối phương hiện đang xuất thủ chặn đánh giết, vậy mà là Trần Như Phong thời điểm. Thiên phương các chủ, hơi kém dọa ngất đi. Trong chớp nhoáng này, hắn đều hoài nghi lỗ tai của mình. Mắc lỗi, Trần Như Phong, đối phương lại muốn giết Trần Như Phong. Mà lại, đã đến một bước cuối cùng. Trời xanh nha, Trần Như Phong, cũng không phải cái gì cửu đại gia tộc võ giả, có thể đánh đồng, đây chính là Trần gia đại công tử, là tương lai có hy vọng trở thành trên thế giới đỉnh tiêm tuổi trẻ thiên kiêu người A. Có thể nói là Trần gia hy vọng, dạng này người, ngay cả Tề gia đều sẽ không dễ dàng dây vào, bởi vì nếu giết, sẽ dẫn tới Trần gia điên cuồng phản công. Thế nhưng là, trước mắt cái này hồng y thanh niên, lại là thần sắc lạnh nhạt, mảy may không để vào mắt, phảng phất là tại bóp chết một con kiến đồng dạng, lập tức. hắn mồ hôi lạnh liền chảy xuống, may mắn hắn mới vừa rồi không có xuất thủ, bằng không, lấy thủ đoạn của đối phương, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một người chết. Nghĩ tới đây, Thiên Phương các chủ, thân thể đều run rẩy lên, mà Lâm Hiên thì là nhìn qua phía trước kia thống khổ dãy dụa Trần Như Phong, lộ ra một tia cười lạnh, phục sao? Hắn tự nhiên biết, đối phương cũng không phải thật tâm, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, vung tay lên, một tòa bảo tháp 9 tầng bay ra, trực tiếp đem Trần Như Phong linh hồn trấn áp ở trong đó. Sau một khắc, hắn băng lãnh thanh âm vang lên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nghĩ muốn tự do, để các ngươi Trần gia mang theo tuyệt thế linh dược tới tìm ta. Nói, bảo tháp 9 tầng bị Lâm Hiên thu vào, những người khác thì là kinh ngạc đến ngây người, làm sao cái tình huống, đối phương đem Trần Như Phong cho trấn áp sao, còn muốn uy hiếp Trần gia, để Trần gia cầm tuyệt thế linh dược đến đổi, tiểu tử này thật là muốn cùng Trần gia toàn diện khai chiến sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người run rẩy, đồng thời bọn hắn biết, động đất, đây tuyệt đối là một kiện đại sự, không ít người kích động vạn phần, bởi vì bọn hắn biết, phong bão muốn lên, từ từ thiên khung phong sau trận chiến ấy, về mây tinh đã yên tĩnh thời gian rất lâu, không nghĩ tới lần này, tại Thiên Phương Các, phong bão sẽ lần nữa bộc phát. Chương 3148, Tử Uyên Đỉnh, Thiên Phương các chủ kinh ngạc đến ngây người, cái này thật đúng là mãnh nhân a, ngay cả Trần Như Phong cũng dám trấn áp, còn dám uy hiếp Trần gia. Nghĩ tới đây, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bên cạnh Tề Tư Vũ thì là thở dài một hơi, chỉ cần không giết Trần Như Phong, hết thảy cũng còn tốt đàm, lớn không được, đến lúc đó bọn hắn Tề gia ra mặt, tóm lại, vô luận như thế nào, cũng không có thể để Lâm Hiên thụ thương. Đối với chung quanh phản ứng của mọi người, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, cái gì Trần gia, chín đại gia tộc, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Nói thật, lần này đối Trần Như Phong động thủ, cũng là ngoài ý muốn, nếu như không là đối phương tam phiên hai lần đối với hắn phóng thích sát ý, hắn cũng sẽ không ra tay, hắn biết dạng này người trả về sẽ trêu chọc đến càng lớn tai họa. Bất quá, hắn chính dễ dàng lợi dụng Trần Như Phong mệnh, đến cùng Trần gia là một cái trao đổi, hắn muốn thu thập 1.300 chồng linh dược, đại bộ phận có vạn thảo đường có thể giúp hắn thu thập hoàn thành. Nhưng là trong đó có một ít linh dược, rất là chân quý, lấy vạn triều đình bản sự, chỉ sợ rất khó trong thời gian ngắn hoàn thành. Bất quá bây giờ nha, hắn có thể để Trần gia xuất huyết nhiều một lần. Một hồi, hắn liền đem hắn cần thiết linh dược tung ra ngoài, nghĩ đến những người này tuyệt đối sẽ truyền cho Trần gia. Nghĩ tới đây, hắn xoay đầu lại, tiếp cận bên cạnh người trung niên này. Hắn nhàn nhạt hỏi, vừa rồi, là ngươi đang ngăn trở ta? Thiên Phương các chủ, đó cũng là cửu tinh đại viên mãn, thực lực cao thủ cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là giờ phút này, tại Lâm Hiên trong ánh mắt, hắn lại như là ai con kiến, run lẩy bẩy, bởi vì hắn biết người trước mắt này, thế nhưng là một kẻ hung ác, giết cửu đại thế gia thiên tài, trấn áp Trần Như Phong, đối phương bây giờ lại bình yên vô sự, có thể nghĩ, thực lực đối phương rất mạnh, muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không phải việc khó, mà lại, nhìn Tề Tư Vũ thái độ, coi như giết hắn, chỉ sợ Tề gia cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Cho nên các chủ tranh thủ thời gian khom người nói, hiểu lầm. Cái này hoàn toàn là một cái hiểu lầm, tiểu nhân không biết là công tử xuất thủ, vừa nói, hắn một bên nhìn về phía Tề Tư Vũ, giống như là đang cầu tha. Tề Tư Vũ nhìn thấy một màn này, thở dài một tiếng, ở một bên nói, công tử, vị này là Thiên Phương các chủ, Thiên Phương các chủ. Lâm Hiên lông mày khẽ động, sau đó hỏi, ta nhớ được, các ngươi Thiên Phương các, chờ một lúc có phải là muốn đẩy ra một kiện cực đặc biệt đan đỉnh? Là, Thiên Phương các chủ không biết đối phương hỏi cái này để làm gì? Bên cạnh Tề Tư Vũ lại là lông mày khẽ động, nàng biết Lâm Hiên là một tên luyện dược sư, mà lại là hẳn là cực kỳ lợi hại luyện dược sư. Đối với luyện dược sư, nhất hấp dẫn người chính là cái gì? Trừ đan dược bên ngoài, đó chính là đan đỉnh a. Đây chính là luyện chế đan dược tất yếu pháp bảo nha. Xem ra, Lâm công tử hẳn là thiếu một kiện luyện chế đan dược đan đỉnh đi. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng nói, Lê các chủ, công tử muốn nhìn đan đỉnh, ngươi không mau đi chuẩn bị. Là, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Mời nhị tiểu thư cùng Lâm công tử chờ một lát. Thiên Phương các chủ quay người xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tranh thủ thời gian dẫn người đi chuẩn bị. Rất nhanh, phía trước trong trận pháp xuất hiện rất nhiều đan đỉnh bồng bềnh ở trong hư không, chừng 10 tôn, mỗi một cái đều phát ra thần bí cổ pháp khí tức, rủ xuống quang mang để người hoa mắt. Chung quanh đại điện những kia tuổi trẻ võ giả còn chỗ tại trước đó trong lúc khiếp sợ, bất quá rất nhanh bọn hắn liền bị phía trước đan đỉnh hấp dẫn. Cái này nhưng đều là đỉnh cấp đan đỉnh a, không nghĩ tới Thiên Phương các lần này vậy mà thủ bút lớn như vậy. Không phải đâu, Thiên Phương các thực lực mặc dù mạnh, thế nhưng là một lần xuất ra nhiều như vậy đan đỉnh cũng làm không được, ta nhìn hắn hẳn là một trận đấu giá đi. Quả nhiên không sai, đây là một cái cỡ nhỏ đấu giá hội, trong này 10 cái đan đỉnh, chỉ có 3 tôn là Thiên Phương các mình, mặt khác 7 tôn là nó gia tộc của hắn hoặc là cường giả. Đến ủy thác Thiên Phương các bán đấu giá, quả nhiên có đan đỉnh, Lâm Hiên cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, trong mắt hiển hiện kim sắc quang mang, sau một khắc, hắn nháy mắt tiếp cận một tôn, kia là một tôn tử sắc đan đỉnh, tạo hình vô cùng cổ phác, vừa xuất hiện liền gây nên Lâm Hiên chú ý, Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang mang nở rộ, nhìn chằm chằm tôn này tử sắc đan đỉnh, hắn tựa hồ nhìn thấy phía trên phù văn nhanh chóng lưu truyền, như cùng một cái tử sắc sông lớn đang lao nhanh, lại phảng phất một tòa tử sắc vực sâu, để người linh hồn đều có thể lâm vào trong đó, thật thần kỳ đan đỉnh. Lâm Hiên kinh ngạc, vung tay lên, tôn kia tử sắc đan đỉnh liền tới đến trước mặt hắn. Lâm Hiên duỗi ra một ngón tay, ở phía trên nhẹ nhàng gõ gõ, đang, thanh âm như là lôi âm, vờn quanh thiên địa lâu, lâu không tiêu tan, không sai không sai, chính là tôn này. Lâm Hiên vừa lòng phi thường, nhìn thấy một màn này, Tề Tư Vũ thở dài một hơi, quá tốt, từ khi nàng đi tới về sau, còn không có thấy Lâm Hiên cười đâu, không nghĩ tới bây giờ, Lâm Hiên rốt cục lộ ra tiếu dung, chỉ cần đối phương hài lòng, kia cái gì cũng tốt xử lý. Tề Tư Vũ cười nói, đã Lâm công tử thích liền tốt, nhị tiểu thư, Thiên Phương các chủ, ở một bên bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên lông mày nhíu lại, làm sao, không nguyện ý, một bên, Tề Tư Vũ cũng là lạnh hừ một tiếng, một gương mặt xinh đẹp lập tức băng lãnh xuống tới, đáng chết, gia hỏa này làm cái gì, thật vất vả để trước mắt cái này Lâm công tử vui vẻ. Thế nhưng là không nghĩ tới, thủ hạ của nàng vậy mà như thế không biết sống chết, còn muốn từ giữa đó ngăn cản. Nhìn thấy Lâm Hiên cùng Tề Tư Vũ đều trầm mặt, Thiên Phương các chủ, đầu đầy mồ hôi, đều nhanh dọa khóc, hắn run rẩy nói đến, không phải, Lâm công tử, nhị tiểu thư, tôn này đan đỉnh đã bị người cho đặt trước, mà lại là mấy người, người nào đặt trước, đúng, tôn này lô đỉnh hẳn không phải là Thiên Phương các a. Dạng này, trực tiếp dùng tiền mua lại, đưa cho Lâm công tử, là, Thiên Phương các chủ còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn thấy Tề Tư Vũ sắc mặt, lập tức liền ngậm miệng không nói, hắn hào không nghi ngờ. Hắn lại dám ngăn trở, Tề Tư Vũ sẽ làm trận giết hắn. Công tử, đây là tôn này đan đỉnh tư liệu. Tề Tư Vũ từ Thiên Phương các chủ bên kia nhận lấy một cái ngọc giản, cung kính đưa tới Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, linh hồn thăm dò vào, sau đó yên lặng gật đầu. Tử Uyên đỉnh sao? Cái này Tử Uyên đỉnh nhưng khó lường, nghe đồn là thượng cổ lưu truyền tới nay, 10 phần chân quý, hình như là năm đó một tôn bán thánh sử dụng, cho nên nói, giá cả cũng là phi thường quý. Bất quá đây hết thảy đều không cần Lâm Hiên lo lắng. Tề Tư Vũ không nói hai lời, trực tiếp đem tôn này Tử Uyên đỉnh ra mua. Đối đây, Lâm Hiên không chút khách khí nhận lấy, chỉ là một tôn đan đỉnh tính là gì? Nếu là hắn chữa khỏi Tề gia lão tổ tổn thương, có thể cho Tề gia mang đến nhiều thật là lớn chỗ tốt. Cho nên, chiếc đỉnh này chỉ là thuận tiện, chân chính đầu to, còn tại những cái kia chân quý linh dược phía trên. Lâm công tử đã đến, không bằng liền lưu thêm một chút thời gian đi. Tư Vũ phải thật tốt khoản đãi một chút công tử. Tề Tư Vũ lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung. Cũng tốt, Lâm Hiên khẽ gật đầu, sau đó nói, ta còn có mấy người đồng bạn, nếu không để bọn hắn cùng đi đi. Tốt, công tử, cái này liền an bài. Tề Tư Vũ mau nhường Thiên Phương các chủ, dùng cao nhất quy cách để khoản đãi Lâm Hiên. Về phần Thanh Thanh, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Phương Hạo, ba người cũng bị cung kính mời đi vào, chờ những người này sau khi đi, toàn bộ trong đại điện sôi trào. Chương 3149, Đan Vương, trời xanh nha, cái này quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt nha. Có thể làm cho Tề gia nhị tiểu thư cung kính như thế, còn làm trận dẫm diệt Trần Như Phong nhục thân, trấn áp linh hồn của hắn, gia hỏa này mỗi một việc đều là kinh thiên động địa. Nguyên bản ta cho là mình cửu tinh đỉnh phong thực lực có thể tiếu ngạo đồng cấp, không nghĩ tới lại có người lợi hại hơn ta nhiều như vậy. Những đại gia tộc này thiên kiêu, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, nói thật bọn hắn hôm nay hoàn toàn bị Lâm Hiên cho tin phục. Cái gì gọi là tuyệt thế thiên kiêu, cái gì gọi là nghịch thiên cường giả, Lâm Hiên cho bọn hắn tốt nhất giải thích. Mà những cái kia nữ võ giả thì là từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như có thể gả cho dạng này người là được rồi. Nói đùa cái gì, Lâm công tử hạng người gì, sao có thể là ngươi tiểu nha đầu này có thể vọng tưởng. Ta quyết định coi như tìm không thấy Lâm công tử dạng này phu quân, ta cũng nhất định tìm giống như hắn. Những mỹ nữ này thực tế là kích động, loại này đỉnh thiên lập địa, chân đạp bát hoang cái thế anh hùng, làm sao có thể để các nàng không tâm động đâu. Lâm Hiên bị Tư Vũ cùng Thiên Phương các chủ mời đến Thiên Phương các chỗ sâu, khí thế rộng rãi trong đại điện, đồng hành còn có Nạp Lan Yên Nhiên, Thanh Thanh cùng Phương Hạo, các loại tinh mỹ thức ăn lục tục đi lên, cái này nhưng đều là chân quý dị thường nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí còn có rau long thịt, có thể nói ở bên ngoài là căn bản ăn không được. Lâm Hiên vừa cùng mọi người trò chuyện, một bên phân ra một bộ phận linh hồn, tiến vào đất đen hào bên trong, lần nữa nghiên cứu Tử Uyên đỉnh, dù sao đây chính là về sau hắn thời gian rất lâu luyện đan đồng bạn. Hắn đương nhiên phải hảo hảo làm quen một chút, theo hắn khoảng cách gần quan sát, hiện chỉ sợ cái này Tử Uyên đỉnh thật sự chính là một cái bảo bối. Trên tư liệu ghi chép, đây là bán thánh lưu lại. Bất quá, Lâm Hiên nhưng cũng không cho là như vậy. hắn hiện phía trên lưu lại khí tức dù nhưng đã rất nhạt, nhưng là của hắn linh hồn lực cường đại dương nào, rất nhanh, hắn liền có thể bắt được. Tử Uyên trên đỉnh mặt lưu lại chân chính pháp tắc khí tức. Đây là thánh nhân dùng qua đồ vật. Cảm thấy được điểm này, Lâm Hiên mừng rỡ như điên, thánh nhân lưu lại đan đỉnh sao? Thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Thông thường mà nói, đan đỉnh cũng phân làm phẩm cấp, tỉ như vương giả cấp đan đỉnh, nhiều lắm là cũng liền có thể luyện chế một chút vương giả cần thiết đan dược. Muốn luyện chế bán thánh cần thiết đan dược, vậy liền vô cùng khó khăn. Về phần thánh nhân, liền căn bản không cần nghĩ, là không thể nào luyện thành, mà nếu như là một tôn bán thánh đan đỉnh, vậy liền không giống, xác suất thành công sẽ đại phúc đề cao, mà nếu như là thánh nhân đan đỉnh, vậy lại càng không có vấn đề, thậm chí có thể trực tiếp luyện chế thánh nhân cấp bậc đan dược. Cho nên nói, Lâm Hiên hiện tại có Tử Uyên đỉnh, có thể nói giải quyết một vấn đề lớn. Bọn hắn trong này uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, phía ngoài đại điện lại lần nữa xảy ra biến hóa, bởi vì Thiên Phương Các trừ mời những đại gia tộc này cường giả đệ tử bên ngoài, còn có một chuyện khác, đó chính là đấu giá, nhất là lần này, bọn hắn muốn đấu giá 10 tôn đan đỉnh, tin tức này sớm liền phóng ra đi, cho nên lần này, Thiên Phương Các thịnh hội hấp dẫn không ít đan dược sư, giờ phút này, những đan dược này sư nhau nhau đến đây, nghe nói lần này có không ít thượng hạng đan đỉnh, nhất định phải đạt được một cái. Không ít đan vương hai mắt tỏa ánh sáng, thật sao, ta cũng chuẩn bị tới một cái, vừa vặn, dù sao đan đỉnh nhiều, chúng ta cũng không cần đoạt. Những này đan vương 10 phần cao hứng, đột nhiên, bọn hắn con mắt trừng trừng, lộ ra một tia chấn kinh, trời xanh nha, ta không nhìn lầm đi, kia là Hà Đồ đan vương, hắn làm sao cũng đến rồi. Cái gì, Hà Đồ đan vương, không phải đâu, hắn nhưng là cửu tinh đan vương nha. Cái khác những luyện đan sư kia nghe xong, cũng là chấn kinh vạn phần, mặc dù mọi người đều là đan vương, thế nhưng phân cấp bậc. Dù sao, cho vương giả phục dụng đan dược, chia làm 1 đến 9 phẩm, đan vương cũng đối ứng phân tầng 1 đến 9 phẩm, cửu phẩm đan vương luyện chế đan dược tốt nhất, xác suất thành công cũng là cao nhất, cho nên, cửu phẩm đan vương địa vị, đây chính là phi thường cao, một tôn cửu phẩm đan vương ra, sẽ dẫn đến vô số đại gia tộc, phụng làm khách quý, trong miệng những người này Hà Đồ đan vương, chính là một cái cửu phẩm đan vương, cho nên hắn vừa xuất hiện, lập tức gây nên chấn động, bái kiến Hà Đồ đan vương, chung quanh những luyện đan sư kia, nhao nhao tiến lên. Cung kính lễ bái, Hà Đồ đan vương là một người trung niên, mặt trắng không râu, một đôi mắt xưng tấy có thần, chớ nhìn hắn bộ dáng trẻ tuổi, nhưng là hắn chân thực niên kỷ, đã hơn 1,800 tuổi. Hà Đồ đan vương đến, để chung quanh những luyện đan sư kia 10 phần chấn kinh. Hưng phấn, bởi vì cái này tại bọn hắn luyện đan giới, cái kia chính là truyền thuyết thần thoại tồn tại. Đồng thời, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ a, lần này có cái gì bảo bối nghịch thiên sao? Thậm chí ngay cả Hà Đồ đan vương cho dẫn động á. Không biết nha, giống như chỉ đấu giá đan đỉnh, chẳng lẽ cái này đan đỉnh có cái gì đặc thù? Nghĩ tới đây, mọi người rất là kinh ngạc, chờ chút, kia là Hắc Vũ đan vương. Đột nhiên, lại có một người hét dầm lên, cái khác phải đan dược sư nhau nhau quay đầu. Sau một khắc, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, toàn bộ trong đại điện những kia tuổi trẻ thiên kiêu cũng là sửng sốt, nói thật, những đan dược này sư đến thời điểm, bọn hắn đều phải cẩn thận bồi tiếp, không có người sẽ tùy tiện trêu chọc một cái đan dược sư, nhất là những này đan vương. Cho nên, những cái kia đan vương cũng là tâm cao khí ngạo, coi như chung quanh những người kia là thiên tài, bọn hắn cũng khinh thường, những này đan vương cấp bậc luyện đan sư, đơn độc tụ tập lại với nhau, những người khác căn bản không dám lên trước, gia tộc khác những thiên tài kia đệ tử, chỉ có thể xa xa quan sát, nguyên bản bọn hắn còn chuẩn bị chờ một lúc quá khứ. Tìm cách thân mật, nói không chừng có thể lôi kéo 1-2 cái đan vương. Cứ như vậy, đối gia tộc bọn họ nhưng là có chỗ tốt cực lớn, mà bọn hắn tuyệt đối sẽ thụ đến gia tộc ban thưởng. Thế nhưng là, bọn hắn ý nghĩ còn không có hành động đâu, liền thấy những cái kia đan vương cấp bậc luyện đan sư. Từng cái ngạc nhiên dáng vẻ, làm sao cái tình huống, những này đan vương là tên điên sao, nhỏ giọng một chút âm, không muốn sống nữa, thế nhưng là, ta thật cảm giác đến bọn hắn thần kinh có chút không bình thường nha. Chung quanh những ngày kia kiêu nhìn sửng sốt một chút, phía trước những cái kia đan vương cấp luyện dược sư khác. Làm sao lại lý chung quanh những người kia ý nghĩ, bọn hắn thực tế quá khiếp sợ, bọn hắn nhìn thấy một cái ông lão mặc áo bào đen. Đi tới, tên kia áo bào đen lão giả khuôn mặt già nua, nhưng là đầu đen nhánh vô cùng, cho nên xem ra phi thường quỷ dị, trên người hắn xuyên đạo bào màu đen, nếu như cẩn thận nhìn, liền sẽ hiện là dùng một cây lại một cây màu đen lông vũ, ghép lại mà thành, lão giả này cũng gọi là Hắc Vũ đan vương, đồng dạng là một vị cửu phẩm đan vương. Hắc Vũ đan vương vừa xuất hiện, liền ngay cả trước đó Hà Đồ đan vương, cũng là lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hắn trầm thanh nói, xem ra ngươi cũng là vì món đồ kia đến. Không sai, ngày đó đồ vật lão phu nhất định phải được. Hắc Vũ đan vương cười ha hả nói, hừ, Hà Đồ đan vương lãnh hừ một tiếng, rất hiển nhiên, hắn là sẽ không dễ dàng đem vật kia để đi ra. Chung quanh những luyện đan sư kia, thì là một mặt mờ mịt, đồng thời bọn hắn kích động vạn phần, hai cái đan vương vậy mà tại tranh chấp, rốt cuộc là thứ gì, lại có thể dẫn động hai cái cửu phẩm đan vương. Chương 3150, thứ 10 tôn, hai vị đến thật sớm a. Đúng lúc này, lại là một đạo tiếng cười truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn hô hấp đều ngừng lại, lần này đến, là một cái bộ dáng hơn 30 tuổi nữ tử, mặc một cái hỏa hồng sắc váy dài, đem uyển chuyển dáng người sấn thác linh lung tinh tế, so với những kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, người này lộ ra càng thêm thành thục có phong vị. Hồng Liên Đan Vương, chung quanh những luyện đan sư kia, lần nữa hét dầm lên, bởi vì cái này nữ tử, cũng không phổ thông, đồng dạng là một cái cửu phẩm đan vương, trời xanh nha. Ba cái cửu phẩm đan vương đến cùng là tại tranh cái gì? Hai vị, không có ý tứ, vật kia ta đã sớm đặt trước, cho nên, hai vị đến lúc đó, cũng không cần lại cho ta đoạt. Hồng Liên Đan Vương đi tới về sau, giọng dịu dàng cười nói, hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi đặt trước sao? Ta cũng tương tự đặt trước á. Hà Đồ Đan Vương lãnh hừ một tiếng, Hắc Vũ Đan Vương đồng dạng cười ha hả nói, lão phu tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, cho nên đến lúc đó chúng ta hay là liều tài lực đi. Chung quanh những luyện đan sư kia, như là điên cuồng kích động. Ba cái cửu phẩm đan vương, đều nhất định phải được. Hơn nữa nhìn bộ dáng, không tiếc dốc hết vốn liếng, nghĩ đến lúc đó, tuyệt đối là một trận gió tanh mưa máu. Rất nhanh, đấu giá hội liền bắt đầu, tất cả mọi người hướng phía trước đi đến, trừ những này đan vương bên ngoài, chung quanh những đại gia tộc kia đệ tử thiên tài, cũng là nhau nhau đi theo. Không ít người nhìn qua phía trước, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng ba đạo nhân ảnh. Mười phần kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, ba người kia là ai, làm sao lại để cái khác luyện đan sư cung kính như thế, ta tin tức mới vừa nhận được, kia là ba cái cửu phẩm đan vương. Cái gì, cửu phẩm đan vương, cái này vừa nói, chung quanh những ngày kia kiêu võ giả, toàn bộ điên cuồng hét dầm lên, trong mắt mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Cửu phẩm đan vương, chẳng những có thể luyện chế cao nhất cửu phẩm đan dược, mà lại xác suất thành công, cũng không phải cái khác đan vương có thể so sánh. Một cái gia tộc nếu như có thể có được một vị cửu phẩm đan vương, như vậy gia tộc này võ giả độ tu luyện, sẽ đại phúc tăng lên, xa xa qua gia tộc khác. Nghĩ tới đây, bọn hắn ánh mắt mọi người, toàn bộ đặt ở ba cái cửu phẩm đan vương trên thân. Nghĩ biện pháp, nhất định phải tận lớn nhất nhưng có thể lôi kéo ba người này. Phía trước, ba cái cửu phẩm đan vương ngồi xuống, cái khác luyện đan sư cũng là rối rít ngồi xuống. Hậu phương, những đại gia tộc kia đệ tử thiên tài, chỉ có thể tại phía sau cùng. Bất quá, có thể xem bọn hắn liền đã mười phần hài lòng nha. Trên đài đấu giá, một lão giả đi tới, bắt đầu đấu giá. Đối với bán đấu giá quá trình, những người này vô cùng quen thuộc nha. Mà lại, liên quan tới những cái kia đan đỉnh tình huống, những người này đã sớm đánh tra rõ ràng, cho nên, mỗi người đi lên liền đối mục tiêu của mình xuất thủ. Trong lúc nhất thời, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, kia đánh ra giá cả, để chung quanh những đại gia tộc kia đệ tử thiên tài. Thấy nghẹn họng nhìn chân chối, cho dù là bọn hắn đối mặt dạng này giá cả, cũng là khóe miệng co giật, thậm chí bọn hắn hiện, có mấy tôn đan đỉnh mở ra giá cả, so ra mà vượt bọn hắn nửa cái gia tộc tài sản. Đây tuyệt đối là một cái kinh thiên kinh khủng giá trên trời. Bất quá những này, đan vương, thế nhưng là bị các đại gia tộc phân rơi lên trên tân. Của cải của bọn họ có thể nói là phú khả địch quốc. Cho nên, dù vậy đắt đỏ giá cả, cũng dọa không ngã những người này. 10 tôn đan đỉnh, đã lái đi ra ngoài thất trung á. Trong đó bị 6 người đến, có một người, liên tiếp đập 2 tôn. Tài lực sự hùng hậu, làm cho tất cả mọi người thở dài. Chấn kinh, những cái kia không có đạt được luyện đan sư. Gật gù đắc ý, 10 phần đáng tiếc, bọn hắn chuẩn bị tiếp xuống lại đụng một cái. Nhưng mà cũng có người kinh ngạc vạn phần, kia ba tôn cửu phẩm đan vương, làm sao một mực không có xuất thủ đâu? Hiểu cái gì, bọn hắn xuất thủ, khẳng định là áp đáy hòm đồ vật, cho nên nhất định là cuối cùng một tôn, cho nên, chúng ta buông tay ra, nhất định phải tranh đoạt trước 9 tôn. Những này đan vương hạ quyết tâm, quả quyết xuất thủ, quả nhiên, vị thứ 9 lấy giá cao nhất cách chụp được thời điểm. Tất cả mọi người xôi trào, bọn hắn biết, cuối cùng bảo bối muốn tới, ngồi tại phía trước nhất ba cái cửu phẩm đan vương, cũng là mở mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đó đan đỉnh, bọn hắn vốn không có để ý, bởi vì bọn hắn không để vào mắt. Bất quá nha, cuối cùng này một tôn, liền không giống, bọn hắn chính là vì cái cuối cùng mà đến. Bởi vì bọn hắn nhận được tin tức, cuối cùng một tôn đan lô, chính là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay, nghe đồn, hay là bán thánh dùng qua đan đỉnh. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, không thể nghi ngờ là một tôn chí bảo. Dù sao, bọn hắn đã là cửu phẩm đan vương, lại tiến lên một bước. Chính là nửa bước đan thánh, mà đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên là cần càng thêm chân quý đan đỉnh. Cho nên lần này, bán thánh đan đỉnh xuất hiện, bọn hắn nhất định phải đem tới tay. Coi như trong lúc nhất thời, bọn hắn đến không được nửa bước đan thánh, như vậy đạt được một tôn bán thánh đan đỉnh, cũng có thể để bọn hắn luyện đan xác suất thành công. Đại phúc tăng lên, ba cái cửu phẩm đan vương, trong mắt nở rộ lửa nóng quang mang, chuẩn bị đại triển thân thủ thời điểm. Trên đài đấu giá, Thiên Phương các tên lão giả kia, lại là cao giọng nói, chư vị, chín vị đan đỉnh hiện tại toàn bộ bán đấu giá xong. Lần này đấu giá hội, dừng ở đây, cái gì, nghe nói như thế, những cái kia đan vương toàn bộ sửng sốt nha, bán đấu giá xong rồi, cái này sao có thể, ba cái cửu phẩm đan vương còn không có xuất thủ đâu. Chung quanh những đan dược này sư, đều kinh ngạc đến ngây người, ba cái kia cửu phẩm đan vương, cũng là phanh một cái tử đứng lên, trên thân dâng lên một cỗ kỳ dị hỏa diễm, bọn hắn lạnh giọng hỏi, làm sao có thể, cuối cùng một tôn đan đỉnh đâu, tôn kia thượng cổ lưu truyền tới nay, nghe đồn là bán thánh sử dụng đan đỉnh đâu. Ba người thanh âm dường như sấm sét, trong hư không nổ vang, chung quanh những luyện đan sư kia nghe xong, con người đột nhiên rụt lại, thượng cổ lưu truyền tới nay, hay là bán thánh dùng qua, bọn hắn hít sâu một hơi, khó trách ba cái chín phẩm đan vương như là điên cuồng. Tất cả đều đến, còn một bộ nhất định phải được dáng vẻ, nguyên lai là bán thánh cấp bậc, đây tuyệt đối là đồ tốt, xác thực, cũng chỉ có loại vật này, có thể gây nên ba cái cửu phẩm đan vương chú ý. Những người này sợ hãi thán phục vạn phần, đồng thời bọn hắn càng thêm nghi hoặc. Xem ra, tựa hồ là xảy ra vấn đề, bởi vì cuối cùng một tôn đan đỉnh, cũng không có đấu giá, chuyện gì xảy ra, không phải đã nói có 10 tôn sao, vì cái gì chỉ có 9 tôn, Hồng Liên đan vương nhíu mày, thứ 10 tôn đan đỉnh, chẳng lẽ bị các ngươi cho nuốt riêng không thành, Hắc Vũ đan vương cũng là trầm mặt xuống, hắn kia áo bào màu đen phía trên lông vũ, tán một cỗ ngọn lửa màu đen, nhảy chập chờn, phóng thích khí tức kinh khủng, Hà Đồ đan vương càng là quát lạnh một tiếng, chẳng lẽ, các ngươi Thiên Phương các đang trêu đùa ta. Ba cái cửu phẩm đan vương giận, trên đài đấu giá, Thiên Phương cái người bán đấu giá kia, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn vội vàng nói, ba vị bớt giận, chuyện này chúng ta là có nỗi khổ tâm, còn xin ba vị nghe ta giải thích, hắn cũng không dám trêu chọc những này cửu phẩm đan vương. Dù sao một tôn cửu phẩm đan vương, cùng vô số gia tộc có liên hệ, đã từng có người, trêu chọc qua một tôn cửu phẩm đan vương, mà lại người kia là một cái vô địch đại viên mãn vương giả. 10 phần cường đại, thế nhưng là kết cục của hắn, lại vô cùng thảm. Tôn kia cửu phẩm đan vương, đưa tới mấy chục cái lớn cao thủ của gia tộc, còn có mấy cái đại giáo phái cường giả. Có thể nghĩ, cuối cùng cái kia cửu tinh đại viên mãn địch nhân, là như thế nào hạ tràng. Mỗi một cái cửu phẩm đan vương, đều có được loại này năng lượng, cho nên cho dù Thiên Phương các đứng sau lưng chính là Tề gia, cũng không dám cùng một cái cửu phẩm đan vương đối nghịch. Huống chi là ba cái cửu phẩm đan vương. Chương 3151, đan vương giận, giải thích, cũng tốt, ta hôm nay phải nghe theo nghe, ngươi có cái gì giải thích cho ta. Hà Đồ đan vương tính tình nóng nảy, tiểu tuyết vê kép, hai, hắn lạnh hư một tiếng, trong mắt mang theo một vòng căm giận ngút trời, Hắc Vũ đan vương cùng Hồng Liên đan vương, đồng dạng sắc mặt âm trầm, bọn hắn ngày bình thường cao cao tại thượng, những đại gia tộc kia cường giả thấy bọn họ, đều phải làm bọn hắn vui lòng, bây giờ lại có người dám trêu chọc bọn hắn, không biết sống chết, là như vậy, cuối cùng một tôn đan đỉnh, cũng chính là Tử Uyên đỉnh, đã bị người cho sớm mua đi, cái gì, là ai, ba người nghe nói như thế, lập tức liền giận á. Tên lão giả kia không có cách, chỉ có thể đem sự tình nói đơn giản một chút, ba cái cửu phẩm đan vương nghe xong, nhíu mày, Tề gia trực tiếp mua xuống đan đỉnh, tặng người rồi, Tề gia, thế nhưng là đỉnh tiêm đại gia tộc, cho dù bọn hắn là cửu phẩm đan vương, cũng không dám tùy tiện trêu chọc, cho nên, Hồng Liên đan vương khẽ nhíu mày, tựa hồ không còn dự định truy cứu, nhưng mà, Hà Đồ đan vương tính tình nóng nảy, hắn lạnh hư một tiếng, đưa cho ai rồi, bảo bối đang ở trước mắt hắn chạy đi, làm sao có thể không phẫn nộ. Ta cũng muốn biết, đến tột cùng là cái kia cửu phẩm đan vương, lại có thể để Tề gia như thế đối đãi, là Xích Hỏa đan vương, hay là Thanh Viêm đan vương, đều không là, là Lâm công tử, tên lão giả kia cười khổ nói, Lâm công tử, cái kia Lâm công tử, chưa nghe nói qua cái gì Lâm công tử, một tên mau đầu tiểu tử, cũng dám đoạt đồ đạc của chúng ta, hắn ở đâu, Tam Đại đan vương không hề nhượng bộ chút nào, để hắn ra, Thiên Phương các trưởng lão khác nhìn thấy một màn này, lập tức đi lên khuyên bảo. Đồng thời có mấy người tranh thủ thời gian chạy tới Thiên Phương các chỗ sâu, đem chuyện này bẩm báo cho nhị tiểu thư cùng các chủ. Nhị tiểu thư, các chủ, không tốt, đại điện bên ngoài vang lên thanh âm dồn dập, nghe vậy, Tề Tư Vũ nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Nàng bên này kiếm hảo hảo mở tiệc chiêu đãi Lâm Hiên, người bên ngoài lại cho nàng quấy rối. Nhìn thấy Tề Tư Vũ thần sắc không đúng, Thiên Phương các chủ tranh thủ thời gian đứng lên nói, ta đi ra xem một chút. Rất nhanh, Thiên Phương các chủ đi tới, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra, đã sinh cái gì? Tề Tư Vũ nhíu mày, các chủ nhìn Lâm Hiên một chút, sau đó cẩn thận nói, nhị tiểu thư, là mấy cái cửu phẩm đan vương đang nháo sự tình. Cửu phẩm đan vương, chuyện gì xảy ra? Tề Tư Vũ mày nhíu lại càng chặt, cửu phẩm đan vương thân phận nhưng cực kỳ không tầm thường. Hiện tại ba cái cùng một chỗ nháo sự, khẳng định là ra một vài vấn đề, Thiên Phương các chẳng lẽ trêu chọc đến bọn hắn rồi. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng hiện hiện một vòng băng lãnh quang mang, các chủ vội vàng nói, cũng không phải là... Hắn thở dài một hơi, đem sự tình nguyên bản nói ra, Kỳ thật là như vậy, trước đó chúng ta cử hành đan đỉnh đấu giá hội thời điểm, đem 10 tôn đan đỉnh tin tức, đơn giản thả ra, trong đó có Tử Uyên đỉnh tin tức, chúng ta đồng dạng thả ra, hấp dẫn không ít cửu phẩm đan vương, lần này, ba cái kia cửu phẩm đan vương, liền là hướng về phía Tử Uyên đỉnh đến, chỉ bất quá, Tử Uyên đỉnh đã sớm đưa cho Lâm công tử, cho nên ba cái kia cửu phẩm đan vương mới lại bởi vậy phẫn nộ mà gây chuyện. Vậy mà là chuyện như vậy, Tề Tư Vũ nhíu mày, nàng nhớ tới, Thiên Phương các chủ trước đó nói, đan đỉnh đã bị người đặt trước, nguyên lai là bị ba cái cửu phẩm đan vương cho đặt trước. Chuyện này còn thật sự có chút khó giải quyết nha, Lâm Hiên nàng là căn bản không có khả năng đắc tội. Dù sao nhà bọn hắn lão tổ tổn thương còn muốn dựa vào đối phương. Bất quá ba cái cửu phẩm đan vương, các nàng cũng không thể tùy tiện đắc tội, những người này thân phận rất tôn quý, cho nên bọn họ Tề gia nhất định phải hào hào xử lý. Lâm công tử, người trước ngồi một chút, ta ra đi xử lý một ít chuyện, Tề Tư Vũ đứng lên nhẹ nói, Lâm Hiên đồng dạng để ly rượu xuống, ta cùng một chỗ cũng đi đi, dù sao chuyện này cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lâm Hiên không nghĩ tới, một cái Tử Uyên đỉnh vậy mà dẫn tới chuyện như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này nghe đồn thế nhưng là bán thánh lưu lại, những cái kia cửu phẩm đan vương muốn tiến thêm một bước, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy được. Bất quá, Tử Uyên đỉnh đã là Lâm Hiên đồ vật a, hắn căn bản không có khả năng lại để cho ra ngoài. Huống chi cái này căn bản không phải cái gì bán thánh dùng qua, mà là chân chính thánh nhân lưu lại đồ vật, có thể nói là thánh cấp đan đỉnh. Lâm Hiên mặc dù sẽ không để cho ra, nhưng là cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, có thể giúp được hắn vẫn là phải giúp. Tốt a, nhìn thấy Lâm Hiên cũng muốn đồng hành, Tề Tư Vũ gật gật đầu, chúng ta cũng đi đi. Nạp Lan Yên Nhiên mấy người cũng đều để ly rượu xuống, một đoàn người từ đại điện chỗ sâu rời đi, hướng phía bên ngoài đi đến. Bên ngoài, Thiên Phương các những trưởng lão kia một mặt bất đắc dĩ, đối mặt ba cái cửu phẩm đan vương chất vấn cùng phẫn nộ, cùng bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể cẩn thận xin lỗi. Bất quá còn tốt, bọn hắn thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn tiếp vào truyền âm, nhị tiểu thư cùng các chủ ngay tại chạy đến. Không bao lâu, một đám người từ phương xa đi tới, vô số đám người tránh ra, là nhị tiểu thư cùng các chủ đến rồi. Những trưởng lão kia đều thở dài một hơi, bọn hắn phía sau đều ẩm ướt, dù sao đối mặt ba cái cửu phẩm đan vương, áp lực thực tế là quá lớn. Hiện tại tốt, có nhị tiểu thư cùng các chủ, liền không có bọn hắn chuyện gì, cho nên những trưởng lão này cung kính đứng ở một bên. Ba cái cửu phẩm đan vương cũng là nheo mắt lại, hướng phía trước nhìn lại. Thiên Phương các chủ, bọn hắn tự nhiên nhận biết, bất quá tại Thiên Phương các chủ bên cạnh, còn đi theo một mỹ mạo nữ tử, nhìn không quen mặt, bất quá, khi hắn nhìn thấy kia trên người nữ tử thêu lên đồ án tộc huy thời điểm, liền biết, đây là Tề gia người, mà lại là Tề gia dòng chính hạch tâm người, Thiên Phương các đứng sau lưng chính là Tề gia, bọn hắn những này đều biết một chút, mà lại trước đó, bọn hắn đã biết, là Tề gia người, sớm mua Tử Uyên đỉnh, dùng để tặng người, cái này hẳn là Tề gia nhị tiểu thư đi, Hồng Liên Đan Vương thản nhiên nói. Một bên Hắc Vũ Đan Vương lại là nhăn nổi lên không đầu. Xem không hiểu a, người thanh niên kia là ai? Hắn nghi hoặc vạn phần, Tề gia nhị tiểu thư thân phận đã rất tôn quý, thế nhưng là nàng lại còn hầu ở một thanh niên bên cạnh. Người thanh niên kia là ai? Tề gia nhân vật càng lợi hại sao? Thế nhưng là hắn cũng không có tại thanh niên kia trên thân. Nhìn thấy Tề gia gia tộc tộc huy, mà lại, thanh niên kia trên thân khí tức rất mịt mờ, thậm chí đều thấy không rõ, xem ra thanh niên này không phải cực kỳ khủng bố cường giả. Như vậy chính là thân phận cực cao người. Bất quá, ba người bọn hắn nhưng không e ngại, ba người bọn hắn đều là cửu phẩm đan vương, liên dưới tay, thân phận cùng thực lực sao mà cường đại, liền xem như Tề gia, bọn hắn cũng dám chất vấn, tại sao phải trêu đùa bọn hắn? Nguyên lai là ba vị đan vương giá lâm, tiểu nữ tử phương này hữu lễ, đi tới phía trước về sau, Tề Tư Vũ nhẹ giọng cười nói, sau đó có chút thi cái lễ, trời phòng các chủ, cũng là tiến lên chào hỏi, chỉ có Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó. Dùng ánh mắt tò mò dò xét đối phương, ba người này chính là cửu phẩm đan vương sao? Hắn từ đối phương thể nội cảm nhận được một cỗ kinh khủng mà cường đại hỏa diễm khí tức. Lê các chủ, ngươi là có ý gì? Đã không có Tử Uyên đỉnh, vì cái gì còn muốn thả ra tin tức, là đang trêu đùa chúng ta sao? Hà Đồ Đan Vương lãnh vừa nói. Chương 3152, cho hay đến rồi, Hắc Vũ Đan Vương cùng Hồng Liên Đan Vương, sắc mặt cũng là vô cùng băng lãnh, các chủ cười khổ một tiếng, bên cạnh Tề Tư Vũ sớm giải thích nói, là như vậy, bởi vì một số nguyên nhân, cho nên trước đây không lâu, ta mua xuống tôn này đan đỉnh, đưa cho người khác, cũng không phải là ta Thiên Phương các làm giả, hồ làm tin tức, mà là sự tình ra có nguyên nhân, hy vọng ba vị đan vương thứ lỗi, đương nhiên, ta Tề gia tuyệt đối sẽ đền bù ba vị đan vương. Tề Tư Vũ nhưng biết, một tôn cửu phẩm đan vương quan trọng đến cỡ nào, cho dù là nàng Tề gia, cũng không thể tùy tiện trêu chọc, mà là hết sức lấy lòng. Hà Đồ Đan Vương lãnh hừ một tiếng. Nghe nói nhị tiểu thư đưa cho một cái tên là Lâm công tử người. Không biết cái này Lâm công tử là phương nào thần thánh? Là luyện đan sư sao? nếu như nhị tiểu thư đưa cho cái khác cửu phẩm đan vương, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ không nói cái gì, thế nhưng là nếu như nhị tiểu thư đưa cho không luyện đan sư, là như vậy lão phu liền muốn tranh một chuyến á. Hắc Vũ đan vương cũng là trầm thanh mở miệng, một bên Hồng Liên đan vương không nói gì, nhưng rõ ràng là ý tứ này, cái gì Lâm công tử, bọn hắn nhưng chưa nghe nói qua, đem loại này cực phẩm đan đỉnh đưa cho một cái chưa nghe nói qua mau đầu tiểu tử, bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Cái này, Tề Tư Vũ sửng sốt, nàng cũng không muốn đem Lâm Hiên lần nữa cuốn vào, chung quanh những người kia thì là xôi trào, trời xanh nha, Lâm công tử, không phải liền là trước đó cái kia mãnh người sao, bọn hắn thế nhưng là biết, nửa ngày trước đó, Lâm Hiên tại bên trong tòa đại điện này đại sát tứ phương, cường thế chém giết 9 đại tộc thiên tài, càng là trực tiếp phá hủy Trần Như Phong nhục thân, đem Trần Như Phong linh hồn đều cho trấn áp nha, dạng này người, sao mà khủng bố, bọn hắn đương nhiên cũng nhìn thấy, về sau Lâm Hiên từ 10 tôn đan trong đỉnh lấy đi một tôn. Không nghĩ tới, kia đan đỉnh, vậy mà là bán thánh lưu lại, mà ba vị gạch cửu phẩm đan vương, cũng là đối này cái kia đan đỉnh, nhất định phải được, cho nên mới có bây giờ tràng diện, cái kia Lâm công tử, thế nhưng là một kẻ hung ác a, ngay cả Trần Như Phong cùng cửu đại gia tộc đều không để vào mắt. Có thể cho ba cái đan vương mặt mũi sao? Không nhất định, Trần gia cùng cửu đại gia tộc mặc dù cường hãn, nhưng là tam đại cửu phẩm đan vương liên thủ, chỉ sợ lực ảnh hưởng, còn tại bọn hắn phía trên. Không phải đâu, ba vị đan vương vậy mà đáng sợ như vậy. Đừng quên, đây chính là cửu phẩm đan vương. Mỗi cái đan vương, đều cùng rất nhiều gia tộc có liên hệ. Ba cái cửu phẩm đan vương, thậm chí có thể tập kết 10 cái gia tộc. Quá kích động, không nghĩ tới vừa mới lắng lại sự tình, vậy mà lại xuất hiện dạng này phong bạo. Không biết tiểu tử này đem sẽ như thế nào ứng phó. Hắc, ta nhìn hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi, khẳng định sẽ đại náo một trận, cũng không nhất định, tiểu tử này tại phách lối, cũng không dám đồng thời cùng ba vị cửu phẩm đan vương khai chiến. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Tề Tư Vũ khẽ nhíu mày, bên cạnh Thiên Phương các chủ, thì là đầu đầy mồ hôi, Lâm Hiên 10 phần thong dong, nghe tới trước Phương Tam cái đan vương, hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc, a, các ngươi muốn gặp ta, ngươi là người phương nào? Bên cạnh có luyện đan sư lạnh giọng hỏi, mặc dù đấu giá hội kết thúc, nhưng là những thầy luyện đan này nhưng căn bản không có đi. Bọn hắn biết, chân chính chuyện lớn mới ở phía sau, quả nhiên, bọn hắn nhìn thấy Tề gia nhị tiểu thư mấy người tới. Chỉ là không nghĩ tới tại ba cái cửu phẩm đan vương sau khi hỏi xong. Một người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng, ta dĩ nhiên chính là trong miệng các ngươi Lâm công tử. Cái gì, vậy mà là ngươi, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người á. Ba cái cửu phẩm đan vương cũng là thần sắc sững sờ. Sau đó trong mắt bọn họ bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, ngươi chính là cái kia Lâm công tử, Tử Uyên đỉnh trong tay ngươi. Bọn hắn thực tế là quá kích động, nguyên bản bọn hắn coi là, cái kia Lâm công tử xa cuối chân trời. Bọn hắn căn bản tìm không thấy, thế nhưng là không nghĩ tới, lại gần ngay trước mắt, đã như vậy, bọn hắn càng không thể bỏ qua cơ hội này, Tử Uyên đỉnh, nhất định phải đem tới tay. Không sai, chính là ta, Lâm Hiên khẽ gật đầu, người chung quanh kinh hô, ba cái cửu phẩm đan vương, chau mày, nói thật, cho đến bây giờ, bọn hắn vận dụng các loại bí pháp, cũng không thể thấy rõ Lâm Hiên sâu cạn, thậm chí đều không thể xác định đối phương có phải là luyện đan sư hay không. Lúc này, tính tình nhất là nóng nảy Hà Đồ đan vương, lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, đem Tử Uyên đỉnh lấy ra đi, ngươi ra cái giá cách, ta trực tiếp mua, cũng đúng, ngươi một người trẻ tuổi, lại không phải luyện đan sư, Tử Uyên đỉnh đối ngươi, căn bản là vô dụng, ta có thể dùng đồng giá thần thông, hoặc là binh khí cho ngươi trao đổi. Hắc Vũ đan vương cười ha hả nói, bên cạnh Sen Hồng đan vương càng là giọng dịu dàng cười nói. Như vậy đi, ngươi đem Tử Uyên đỉnh giao cho ta, tỷ tỷ miễn phí cho ngươi luyện chế một lò thượng hạng đỉnh cấp linh dược thế nào? Nghe nói như thế, tất cả mọi người kích động vạn phần. Ba cái cửu phẩm đan vương mở miệng, cái này đều là đại thủ bút, phải biết, cửu phẩm đan vương giá trị bản thân cỡ nào phong phú. Tùy tiện xuất ra một thứ bảo bối, đều là để cho người đỏ mắt, không có nghĩ đến cái này tiểu tử, vậy mà vận khí tốt như vậy. Những luyện đan sư kia ao ước vô cùng, Lâm Hiên đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, ai nói ta không phải luyện đan sư, các ngươi điều kiện tuy tốt, bất quá ta Lâm Mỗ người còn không cần, cái này Tử Uyên đỉnh như là đã là của ta, ba vị liền mời trở về đi. Cái gì, ngươi là luyện đan sư? Hắc Vũ đan vương kinh ngạc vạn phần, Hồng Liên đan vương, Hà Đồ vương cũng là sững sờ, chung quanh những luyện đan sư kia thì là kinh ngạc đến ngây người, một mảnh xôn xao, tiểu tử này vậy mà là một cái luyện đan sư, trời xanh, hắn mới bao nhiêu lớn, xem hắn cốt linh, hẳn là một lão quái vật. Trong mắt những người này hiện hiện các loại kỳ dị hỏa diễm, muốn nhìn xuyên Lâm Hiên. Sau một khắc, bọn hắn kinh hô, cốt linh tuổi còn rất trẻ á, đây tuyệt đối là một cái phi thường trẻ tuổi người, tiểu tử này liền xem như luyện đan sư, nhưng là đoán chừng cũng là một cái cực kỳ phổ thông luyện đan sư đi. Chung quanh người nào sâu cạn khinh thường, bọn hắn đều là đan vương, mặc dù không phải cửu phẩm đan vương, nhưng cũng là đỉnh tiêm đan vương, đứng tại luyện đan giới đỉnh, Một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám tại trước mặt bọn hắn như thế tùy tiện. Cái này để bọn hắn rất khó chịu, nhất là ba cái cửu phẩm đan vương, cũng đều là cười. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là nhà nào đệ tử? Coi như ngươi là luyện đan sư, lại như thế nào? Tử Uyên Đỉnh không phải ngươi có thể vận dụng, hay là ngoan ngoãn giao ra đi. Lão phu nhìn ngươi thiên tư không sai, không ngại thu ngươi làm đồ. Ngươi sư thừa nơi nào? Là cái kia cửu phẩm đan vương. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ đối phương là một cái cửu phẩm đan vương đệ tử, mới ủng có lớn lối như thế tính cách đi. Bất quá, thân phận này tại trước mặt bọn hắn cũng mặc kệ dùng. Lâm Hiền nghe xong, càng là cười, thu ta làm đồ đệ, chỉ sợ các ngươi còn không có tư cách này đi. Cái này vừa nói, mọi người lại là xôn xao, xa xa những cái kia võ giả, mí mắt cuồng loạn, quả là thế, gia hỏa này chính là một kẻ hung ác, ngay cả ba cái cửu phẩm đan vương mặt mũi cũng không cho. Xem ra, có trò hay nhìn, bọn hắn kích động vạn phần, mà chung quanh những luyện đan sư kia, thì là giận, lớn mật, cũng dám cùng ba vị cửu phẩm đan vương nói như thế. Bọn hắn thực tế là giận, cửu phẩm đan vương trong mắt bọn hắn, thế nhưng là đứng đầu nhất tồn tại, bọn hắn thấy, đều muốn tất cung tất kính, trước mắt một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám phách lối như vậy, thực tế là để bọn hắn không thể chịu đựng được. Chương 3153, ngươi, không đủ tư cách, quả nhiên, ba cái cửu phẩm đan vương, cũng là trầm mặt xuống, trên nét mặt mang theo một vòng tức giận, thể nội hỏa diễm càng là phảng phất lửa như núi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, bên cạnh thiên phương các chủ, đều nhanh dọa nước tiểu. Tề Tư Vũ cũng là cười khổ một tiếng, nói thật, hiện tại nàng căn bản không có cách nào nhúng tay. Đúng lúc này, một thanh niên đi ra, hắn trên người có nhỏ bé ngọn lửa màu đỏ nhảy chập chờn. Mặc dù nhỏ yếu, nhưng là kia cỗ uy lực, lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Tiểu tử, ngươi thực tế quá không biết sống chết, cũng dám cùng ba vị cửu phẩm đan vương như thế nói chuyện. Ngươi có biết hay không, cửu phẩm đan vương đại biểu cho cái gì? Xem ra, ngươi liền tiến vào chúng ta vòng tròn tư cách đều không có. Nói đến đây, hắn mang trên mặt một vòng ngạo khí, chung quanh những người kia, thì là kinh hô vạn phần, đây là Hà Đồ Đan Vương đồ đệ đi. Không sai, ta là sư tôn thực lực, người một cái tiểu oa nhi làm sao có thể hiểu. Lại là một người đi ra, đây là Hắc Vũ Đan Vương đồ đệ. Hai người này vừa xuất hiện, những người khác càng là chấn kinh. Hai cái cửu phẩm Đan Vương đồ đệ, cũng phi thường cường đại, trong đó Hà Đồ Đan Vương đồ đệ, đạt tới ngũ phẩm Đan Vương. Hắc Vũ Đan Vương đồ đệ càng là, phải đạt tới lục phẩm Đan Vương, đương nhiên. Tuổi của hắn muốn so trước đó cái kia lớn hơn một chút. Nhưng là, cái này đã phi thường khủng bố, bởi vì đối phương cũng liền 500 tuổi khoảng chừng, có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Lâm Hiền nghe xong, lại là khẽ lắc đầu. A, sư tôn của các ngươi rất lợi hại phải không? Như vậy hắn có thể chữa khỏi Tề gia lão tổ tổn thương sao? Cái gì? Tề gia lão tổ tổn thương? Cái này vừa nói, tất cả mọi người đổi sắc mặt, liền ngay cả ba cái cửu phẩm đan vương cũng là sững sờ, bởi vì đó cũng không phải cái gì bí mật. Tề gia lão tổ 300 năm trước từ rơi xuống vực sâu trở về sau, liền thân nhiễm trọng thương, những năm này mới bao nhiêu đan vương đi trị liệu, căn bản không có chữa khỏi, cho nên, toàn bộ đan dược sư trong hội đều biết, mà liền xem như cửu phẩm đan vương, cũng là thuốc thủ vô sách, thậm chí nghe đồn năm đó, Tề gia hoa cái giá cực lớn, mời một tôn bán thánh cấp bậc luyện đan sư xuất thủ. Kết quả, vẫn không có thể trị tốt, cho nên, Tề gia lão tổ tổn thương, tại toàn bộ luyện đan giới, đã trở thành định luận, chỉ sợ đan thánh không ra. Không ai có thể chữa khỏi đối phương tổn thương, cho nên, nghe tới Lâm Hiên, Hà Đồ Đan Vương đệ tử, lạnh giọng khẽ nói, đương nhiên biết, không có người biết tốt, thậm chí, ngay cả nửa bước đan thánh đều trị không hết, chỉ có chân chính đan thánh xuất thủ, mới có thể, bất quá đan thánh, kia là cỡ nào thưa thớt tồn tại, chỉ sợ rất khó xuất hiện, những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu, bởi vì chuyện này tại luyện đan giới cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ bất quá đám bọn hắn nghi hoặc, đối phương tại sao phải cầm cái này nói sự tình. Chẳng lẽ, đối phương đích sư tôn có biện pháp, nói đùa cái gì, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại mắt trợn tròn, Lâm Hiền ngạo nghễ nói, các ngươi không thể, nhưng là ta có thể, lời này như là bình mà sấm sét, đem tất cả mọi người chấn kinh, bọn hắn đều sửng sốt, ta cái trời xanh, tiểu tử này nói cái gì, hắn có thể, Hà Đồ Đan Vương đệ tử, hơi kém một ngụm lão huyết phun ra ngoài, những người khác tại sau khi khiếp sợ, cũng là ồn ào cười to, phảng phất nghe tới buồn cười nhất trò cười, ba cái cửu phẩm đan vương. Càng là lạnh hư một tiếng, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, vốn cho là cao thủ gì, không nghĩ tới chỉ là một cái cuồng vọng vô tri tiểu tử. Dạng này người, cũng có thể cùng các nàng chống lại, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy chung quanh chế giễu, Lâm Hiền lại là thần tình lạnh nhạt, Nạp Lan Yên Nhiên, Thanh Thanh ba người, thì là chấn kinh vạn phần. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiền lại có loại này bản sự. Bất quá, nghe tới những cái kia đan vương ngôn ngữ, bọn hắn lại hoài nghi, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả thiên phương các chủ. Cũng hoài nghi, bởi vì hắn tin tức này thực tế là quá khiếp sợ. Căn bản không thể nào là thật, nhưng mà lúc này, Tề Tư Vũ đứng dậy, nhẹ nói, Lâm công tử nói không sai, hắn xác thực có biện pháp, có thể chữa khỏi nhà ta lão tổ tổn thương. Chán, chung quanh những cái kia còn đang giễu cợt Đan Vương, nháy mắt đình chỉ tiếng cười, nụ cười trên mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn phảng phất bị người nắm cổ, không thở nổi, làm sao có thể, rốt cục, Hà Đồ Đan Vương tên đệ tử kia, hét dầm lên, đây không có khả năng, nhị tiểu thư, người sẽ không là bị người cho lừa gạt rồi a? Phải biết, ngay cả nửa bước Đan Vương đều làm không được sự tình. Hắn một tên mau đầu tiểu tử, bằng cái gì có thể làm được? Hắc Vũ Đan Vương đệ tử, đồng dạng đứng dậy, không sai, nhị tiểu thư, người cũng không nên bị người hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt. Nói thật, Tề Tư Vũ cũng hoài nghi tới, nhưng là sau đó, nàng hỏi qua nhà bọn hắn lão tổ mừng rỡ vạn phần, cảm thấy tìm được hy vọng, Tề Tư Vũ đối với mình lão tổ vô cùng có lòng tin. Đã bọn hắn lão tổ nhận định sự tình, như vậy nàng tự nhiên là cho rằng là thật, cho nên, nàng đối Lâm Hiên vô cùng cung kính. Giờ phút này, đối diện với mấy cái này Đan Vương trào phúng, Tề Tư Vũ lạnh giọng nói, chuyện này thiên chân vạn xác, Lâm công tử xác thực có thực lực này, Hà Đồ Đan Vương cùng Hắc Vũ Đan Vương hai cái đệ tử kiệt xuất. Tức giận thổ huyết a, chung quanh những cái kia Đan Vương, cũng là nghe sửng sốt một chút. Đúng lúc này, ba cái cửu phẩm Đan Vương mở miệng, tiểu Hoa Nhi, người đến tột cùng có bản lãnh gì, lại có thể mê hoặc Tề gia nhị tiểu thư? Chỉ sợ, chính là bởi vì nguyên nhân này, Tề gia nhị tiểu thư mới đưa Tử Uyên đỉnh giao đưa cho ngươi đi. Hừ, yêu ngôn hoặc chúng, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng có được Tử Uyên đỉnh. Ba cái cửu phẩm Đan Vương cũng phẫn nộ, nguyên bản bọn hắn coi là đối phương có bản lãnh gì. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương chỉ là một cái nói mạnh miệng ra hỏa mà thôi. Sư tôn, yên tâm, ta đến giáo huấn một chút tiểu tử này. Hà Đồ Đan Vương đệ tử, tranh thủ thời gian khom người nói, sau một khắc, hắn đi ra, tiểu tử, có dám theo hay không ta tỉ thí một trận. Hắn muốn trước mặt mọi người vạch Trần Lâm Hiên, nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều hứng thú, đúng nha, so tài một phen, chẳng phải sẽ biết sao, tiểu tử này, đoán chừng nhất phẩm vương giả cấp đan dược khác, đều luyện không ra đi, hắc hắc, đến lúc đó nhìn hắn làm sao xấu mặt, tiểu tử, ta cũng không khi dễ ngươi, ta liền lấy ra một nửa thực lực, cùng ngươi so đấu, thế nào? Hà Đồ Đan Vương đệ tử, mười phần phách lối, nhưng mà, Lâm Hiên lại là phiết đối phương một chút, sau đó khẽ lắc đầu, ngươi, còn không có tư cách làm ta đối thủ, để sư phụ của ngươi ra mặt, cái gì, mọi người chung quanh xôn xao. Gia hỏa này cũng quá phách lối đi, Hà Đồ Đan Vương đệ tử, thì là nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi quá làm càn, sư tôn ta là thân phận gì, há lại ngươi có thể khiêu chiến, nghĩ muốn khiêu chiến sư tôn ta, đánh trước qua ta lại nói, hắn thực tế là giận, Lâm Hiên lại là đứng chắp tay, căn bản không có để ý tới, chỉ là ngũ phẩm Đan Vương, hắn còn không để vào mắt, phải biết, bất luận hắn luyện chế phá thánh đan, hay là Tề gia lão tổ đan dược, đều là bán thánh cấp bậc đan. Nói cách khác, Lâm Hiên hiện tại tuyệt đối là nửa bước đan thánh cấp bậc. Chỉ là ngũ phẩm Đan Vương, hắn còn không để vào mắt, đừng nói người này a, coi như ba cái cửu phẩm Đan Vương, hắn đồng dạng không có để vào mắt. Chương 3154, khi dễ người, hảo tiểu tử, lão phu sống gần 2000 năm, còn chưa thấy qua lớn lối như thế hậu bối, cũng đi, đã dạng này, vậy ta liền ra tay đi. Hà Đồ Đan Vương đi ra, cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, tình huống như thế nào? Cửu phẩm Đan Vương muốn xuất thủ sao? Sư tôn, Hà Đồ Đan Vương đệ tử, cũng là kinh hô vạn phần, hắn thấy, đối phương ngay cả hắn đều đánh không lại, huống chi là sư tôn của hắn đâu, nhưng mà, Hà Đồ Đan Vương lại là phất phất tay, hắn tựa hồ sớm có dự mưu đứng dậy, cao giọng nói, bất quá, cùng ta xuất thủ thế nhưng là có đại giới, thua, đem trong tay ngươi Tử Uyên đỉnh giao cho ta, như thế nào, Tử Uyên đỉnh sao, không có vấn đề, Lâm Hiên vung tay lên, cái này vừa nói, tất cả mọi người hít sâu một hơi, Thiên Phương các chủ cũng là thấp giọng hô. Lâm công tử hắn thấy, Lâm Hiên không có khả năng chiến thắng, thậm chí, Tề Tư Vũ trong lòng đều có một tia thấp thỏm, mặc dù nàng biết Lâm Hiên đặc biệt thụ, nhà bọn hắn lão tổ coi trọng, mà lại, nàng cũng biết Lâm Hiên chiến lực vô cùng cường hãn, về phần luyện đan, Tề Tư Vũ cũng thật đúng là chưa từng gặp qua, người thật đáp ứng, Hà Đồ Đan Vương sững sờ, sau đó sắc mặt cuồng hỉ, một bên Hắc Vũ Đan Vương cùng Hồng Liên Đan Vương, lại là biến sắc, không tốt, không có nghĩ đến cái này ra hỏa, vậy mà tại đánh dạng này chủ ý. Đáng chết, muộn một bước, xong, chẳng lẽ, Tử Uyên đỉnh muốn bị sông này đồ lão quỷ đạt được. Hai người bọn họ mười phần không cam tâm, nhưng là đối phương đã sớm chiến ra, bọn hắn hiện tại cũng không thể tránh được. Về phần đánh bại Hà Đồ Đan Vương, nói đùa cái gì, bọn hắn nhưng không tin, một tên mau đầu tiểu tử có thể thắng được bọn hắn cấp bậc này Đan Vương. Tự nhiên coi là thật, Lâm Hiên nói, bất quá, nếu như ngươi thua thì sao? Ta thua, ha ha ha ha, Hà Đồ Đan Vương ngửa mặt lên trời cười to, ta thua. Yêu cầu ngươi tùy tiện nhắc tới, ta Hà Đồ tuyệt đối làm được. Tốt, một lời đã định, Lâm Hiên trong mắt nở rộ lạnh thấu xương mà lửa nóng quang mang. Ngươi thua, liền cho ta một gốc 7000 năm đoạn thiên nhai. Cái gì? Đoạn thiên nhai? Chung quanh những cái kia đan vương sững sờ. Hà Đồ đan vương thanh âm lại là im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Đoạn thiên nhai, loại kia gần như tuyệt tích linh dược, ngươi còn muốn 7000 năm? Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, mặt khác hai cái đan vương cũng là sững sờ, tiểu gia hỏa này khẩu khí thật lớn. Làm sao? Không dám. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, lạnh giọng nói, Tử Uyên đỉnh làm sao cũng là bán thánh cấp bậc a, chẳng lẽ còn không sánh bằng một gốc đoạn thiên nhai? Đường đường cửu phẩm đan vương, ngay cả điểm này quyết đoán đều không có sao? Lâm Hiên lắc đầu, tựa hồ mười phần thất vọng. Một màn này, nhìn xem chung quanh luyện đan sư tức giận thổ huyết, ta đi, ngươi một tên mau đầu tiểu tử, nơi nào đến lực lượng nha? Ngươi cho rằng, ngươi thật thắng được Hà Đồ đan vương sao? Đây chính là cửu phẩm đan vương a, ngươi làm rõ ràng có được hay không? Quả nhiên, Hà Đồ đan vương cũng là tỉnh táo lại, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đoạn thiên nhai xác thực phi thường khó tìm, huống chi là 7000 năm, chỉ bất quá hắn đối với mình có 10 phần lòng tin. Hắn làm sao lại thua với một tên mau đầu tiểu tử đâu? Cho nên, hắn căn bản không cần chuẩn bị cái gì đoạn thiên nhai, chỉ cần đáp ứng trận đấu này là được. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi. Hà Đồ đan vương cười nói, nói miệng không bằng chứng. Lâm Hiên vung tay lên, một viên trống không ngọc giản ở trên bầu trời nở rộ. Ông, Lâm Hiên đem điều kiện của mình thả đi lên. Một bên khác, Hà Đồ đan vương nhướng mày, bất quá rất nhanh nàng cũng cười lạnh một tiếng, đem chính mình đạo đồng dạng viết ở bên trên. Ngọc giản kia phun tỏa hào quang, bị Lâm Hiên thu trong tay, sau đó giao cho Tề Tư Vũ. Tư Vũ, thứ này ngươi liền cầm lấy. Lâm Hiên một chút cũng không lo lắng đối phương đổi ý, giao cho Tề Tư Vũ. Đối phương đổi ý, thứ này lập tức chiêu cáo thiên hạ. Nghĩ đến sông này đồ đan vương thanh danh cũng liền đến cùng, đến lúc đó không người nào dám mời dạng này người. Những người khác nhìn thấy một màn này sửng sốt một chút, gia hỏa này muốn chết a. Đúng nha, nếu là hắn thua quỵt nợ, đến lúc đó đào tẩu hoặc là Tề gia che chở, liền xem như Hà Đồ đan vương cũng không thể tránh được. Thế nhưng là hắn hiện tại hết lần này tới lần khác muốn lập xuống khế ước, đoán chừng Tề gia cũng sẽ không che chở hắn. Đâu chỉ hắn cũng dám tuyên bố nói chữa khỏi Tề gia lão tổ bệnh, nếu là hắn thua, Tề gia sẽ đem hắn tháo thành 8 khối nhi đi. Hà Đồ đan vương đệ tử càng là cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Lâm Hiên lại là thản nhiên nói, nói đi, ngươi nghĩ so cái gì? Đối với cuộc tỉ thí này hắn căn bản không thèm để ý chút nào, chỉ là không nghĩ tới lần này rốt cục lại hoàn thành một gốc. Tại hắn thu thập 1.306 linh dược bên trong, ước chừng có hơn 900 gốc, thu thập lại mặc dù khó khăn, nhưng là cũng chỉ là tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Còn lại 300 gốc tương đối chân quý, bất quá giao cho Tề gia đại gia tộc như thế, ngược lại cũng có thể tìm tới, nhưng mà ở trong đó, có 5 cây thì là càng thêm chân quý, thậm chí có đều đã tuyệt tích, trong đó đoạn thiên nhai, chính là một cái, e là cho dù Tề gia, trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm đến, không nghĩ tới, hiện tại thông qua một cuộc tỉ thí, là có thể giải quyết. Thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ, tiểu oa nhi tốt, phách lối khẩu khí a. Nghe tới Lâm Hiên không quan tâm, Hà Đồ đan vương cũng là lạnh hừ một tiếng, bất quá, hắn phi thường có kiên nhẫn, rất nhanh, Tử Uyên đỉnh chính là hắn. Như vậy đi, luyện đan quá hao tổn tốn thời gian, không bằng chúng ta liền đấu hỏa đi. Đấu hỏa? Nghe nói như thế, chung quanh những cái kia đan vương, nhãn tình sáng lên, hỏa diễm là mỗi một cái đan vương nhất định phải nắm giữ. Chỉ bất quá mỗi người hỏa diễm uy lực cùng nắm giữ trình độ khác biệt. Mà đấu hỏa cũng là những thầy luyện đan này trong lúc giao thủ sau khá thường gặp một loại phương thức, bởi vì hỏa diễm càng lợi hại, đối với hỏa diễm lĩnh ngộ càng cao thâm, như vậy luyện chế đan dược xác suất thành công cũng liền càng cao. Cái này cũng từ nhất định phương diện phản ứng luyện đan sư bản lĩnh, cho nên theo bọn hắn nghĩ, đấu hỏa hoàn toàn có thể ứng chứng hai người mạnh yếu cùng luyện đan bản lĩnh. Hà Đồ đan vương đệ tử ngẩng đầu lên sọ, trong mắt mang theo vô cùng tự tin, hắn sư tôn hỏa diễm đáng sợ cỡ nào hắn nhưng là biết đến, xem ra kia tiểu tử chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng ngăn không được. Quả nhiên, Hắc Vũ đan vương cùng Hồng Liên đan vương cũng là nhíu mày, sông này đồ thật đúng là khi dễ người a. Không có cách, gia hỏa này quá giàu hoạt a, vậy mà so với chúng ta lĩnh trước một bước. Sắc mặt hai người vô cùng khó coi, Lâm Hiên đồng dạng sững sờ, thần sắc mười phần quái dị. Đấu hỏa, phải biết hắn nhưng là lĩnh ngộ hỏa hệ gần như là đạo lực lượng, mà lại cỗ lực lượng này vô cùng đáng sợ, trải qua thánh nhân chỗ ở cũ cùng ngộ đạo sườn núi về sau, cỗ này gần như là đạo lực lượng đều sắp tiếp cận tại lửa chi pháp tắc mảnh vỡ á. Giờ phút này đối phương cũng dám cùng hắn đấu hỏa, đây không phải muốn chết sao? Tốt a, như ngươi mong muốn. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, cho ngươi một cơ hội, xuất ra ngươi mạnh nhất hỏa hệ thần thông đi, không phải ngươi không có cơ hội. Tiểu tử, ngươi làm càn, đây là ta muốn đối lời của ngươi nói. Hà Đồ đan vương nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vốn chính là bạo tính tình, giờ phút này nghe nói như thế phổi đều sắp tức giận nổ nha. đối phương cũng dám như thế xem thường hắn. Chương 3155, thần thánh phương nào, những người khác nhanh chết lặng a. Bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên thực tế là quá tùy tiện rồi cây. Vốn là không biết sống chết. Tiểu thuyết, V2, hờ, ngươi hiểu cái gì, sư tôn ta bảy lửa không ngớt, đáng sợ cỡ nào thần thông, dùng loại thần thông này luyện đan, vậy thành công xuất thế nhưng là đại phúc tăng lên. Tại toàn bộ luyện đan giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Tiểu tử ngươi không biết sống chết, còn dám như thế khiêu khích. Chờ xem, Hà Đồ Đan Vương lãnh vừa nói, tiểu tử đừng trách ta không cho ngươi nhắc nhở, tranh thủ thời gian xuất ra ngươi mạnh nhất bản lĩnh, bằng không, ta xuất thủ, ngươi nhưng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ta đã cho ngươi cơ hội, không hào hào nắm chắc, cũng đừng trách ta. Hà Đồ Nam Vương sống gần hơn 2000 tuổi, càng là cửu phẩm đan vương, đối mặt một tên mau đầu tiểu tử, hắn làm sao lại chủ động xuất thủ, để ta xuất thủ trước. Tốt a, vậy ta liền không khách khí. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, xem ra đối mới là không biết sống chết. Hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay phía trên, một đoàn ngọn lửa màu vàng bừng bừng nhảy lên, sau đó nhẹ nhàng bắn đi ra. Tiểu tử này đang làm cái gì? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Người không xuất ra mạnh nhất thần thông, vẻn vẹn bắn ra một điểm như hạt đậu nành ngọn lửa nhỏ. Người đây là đang cùng cửu phẩm đan vương tranh tài, người đây là đang khôi hài đi. Hà Đồ Đan Vương đệ tử, khóe miệng co giật, xong, hắn sư tôn tuyệt đối giận. Hừ, Hà Đồ Đan Vương trầm mặt, khí tức trên thân đột nhiên bạo, Tịch Quyền Cửu Thiên, hắn xác thực giận, coi như đối phương là một con kiến hôi, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại đổi sắc mặt, chờ chút, cỗ này hỏa diễm, hắn sắc mặt biến đến vô cùng hoảng sợ, thân thể đều run rẩy, thể nội nguyên bản xông ra ngập trời biển lửa, cũng là một nháy mắt trở nên ảm đạm, thậm chí đều sắp bị dập tắt, dạng như vậy, liền phảng phất thần tử tại cúng bái đế vương, chuyện gì xảy ra, đáng chết, công kích cho ta a. Hà Đồ Gan Vương, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bảy lửa không ngớt, căn bản không thi triển ra được, đáng chết, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thôi động trên thân chiến giáp, hình thành cường hãn phòng ngự, muốn ngạnh kháng một kích này, bành, hô, như hạt đậu nành kim sắc hỏa diễm, đâm vào chiến giáp phía trên, sau đó đột nhiên bạo, hóa thành đầy trời hải dương màu vàng óng, đem Hà Đồ Đan Vương bao phủ, sau một khắc, Hà Đồ Đan Vương kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, hắn toàn thân đen nhánh, đầu đều dựng đứng lên, bộ dáng vô cùng chật vật, chung quanh những cái kia đan vương, há to miệng, trong mắt hơi kém đến rơi xuống, chuyện gì xảy ra, Hà Đồ Đan Vương bại rồi, đây không có khả năng, sư tôn làm sao lại bại đâu, Hà Đồ Đan Vương đệ tử, kinh ngạc đến ngây người á, mặt khác, Hắc Vũ Đan Vương cùng Hồng Liên Đan Vương, đồng dạng sửng sốt, làm cái quỷ gì, Hà Đồ làm sao lại bại, Thiên Phương các chủ, sửng sốt, một tất cả trưởng lão sửng sốt, Tề Tư Vũ, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, nơi xa những đại gia tộc kia thiên kiêu đệ tử, cũng là kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.